không chỉ tôn vinh người thầy trong sự nghiệp của mình, hơn việc khích lệ giúp học sinh tiến bộ. Những người thầy như vậy cũng hiếm hoi như ngôi sao chổi trong muôn ngàn vì sao. Kiên nhẫn và thấu hiểu. Con cảm ơn thầy, thầy đã không tranh cãi khi con nói rằng hẳn cỏ sẽ xanh hơn ở phía bên kia rồi, và nhắc nhở con rằng ngay cả ở bên đó người ta vẫn phải cắt cỏ. Justin bước vào lớp, quăng phịch cái cặp sách xuống, ngồi gác đôi giày bớt bùng lên bàn, mắt nhìn tôi vẻ thách thức. Lần đầu tiên thầy trò gặp nhau là như vậy đó. Tôi nhỏ nhẹ bảo Justin bỏ chân xuống, đưa nó tờ giấy bảo nó làm bài đã ra đề trên bảng. Nó nói trống không. Em không có viết. Muốn nổi xung thiệt, nhưng mà nghĩ lại sợ nó bỏ học, nên thôi, ráng nhịn đem cây viết tới bàn đưa cho nó như là một cử chỉ thân thiện. Nó cầm lấy cây viết một cách khó khăn, viết lên giấy tập. Bài viết của nó đầy lỗi chính tả, không chấm, không phẩy, không chữ hoa. Nó cứ như là người mù chữ, hoàn toàn không biết diễn tả bằng chữ viết. Và vì vậy nó cố gắng kềm chế, nhưng không thành công nỗi bất mãn của mình. Nó đúng là tiêu biểu của những trẻ cá biệt. Thật ra trong hình hài toát đầy vẻ giận dữ, giận mình, giận người. Justin chỉ là một thanh niên đang sợ hãi, đang bị dồn tới đường cùng mà bản thân nó không chịu thoát ra. Nó đã từng bị đuổi khỏi các trường khác và đây là cơ hội cuối cùng cho nó. Nó sống với người cô và mấy đứa em họ. Quần áo lúc nào cũng xốc xếch, bẩn thỉu, mặt thì lấm tấm mụn trứng cá. Ngày ngày nỗi bất mãn của nó chỉ chờ chực bung ra. Không một bạn nào trong lớp trò chuyện hay ngồi gần nó cả. Nó giả tảng, bất cần, coi như thế lại càng rộng chỗ mà ngồi ngã nghiêng. Những khi cơn thịnh nộ của nó bùng phát, nó đá bàn đá ghế. Giờ học vi tính, tôi chỉ nó cách sử dụng, nhưng nó không thể nào tiếp thu được. Thế là nó lại hét toáng lên. Tôi ghét mấy cái máy này, tôi ghét tất cả. Mỗi ngày tại lớp là một ngày đòi hỏi tôi phải kiên nhẫn với nó. Và có lẽ nó cũng vậy, vì nó phải học những thứ mà nó không có khả năng tiếp thu và cũng không chịu tập luyện tiếp thu. Nói một cách khác là nó từ chối học. Và rồi một ngày đó, nó không thể kiềm chế cơn giận được nữa. Trong lúc tôi đang chỉ cho một em học sinh khác cách viết bài diễn thuyết, thì nó đứng lên đập vào màn hình máy vi tính. Chắc lại không tìm ra bài giải rồi. Tôi chỉ sợ nó làm bể cái màn hình, rồi đứt tay hay bị điện giật. Nhưng tôi luôn dùng cách quản binh, không để cho nó thấy là tôi bị cuốn vào các cơn giận của nó. Tôi nói vọng lại nó. Justin, đừng đập máy như vậy. Chờ chút, cô làm việc với bạn xong sẽ qua giúp em. Thế là nó đứng lên, đá đá vào chân bàn. Tôi cũng đứng lên, bước lại. Nó liền gạt tung các thứ trên bàn vào tôi, miệng thì hét lên. Chán lắm rồi! Nói rồi nó bỏ đi ra ngoài lớp. Tôi không còn biết làm sao nữa. Ngồi thừ ra một lát, rồi tôi đi tìm nó. Tìm khắp nơi. Tới xưởng cho các em học mộc, tôi mở cửa bước vào và thấy Justin đang dùng giấy đánh bóng chân cái bàn gỗ. Đánh xong, Justin đưa tay vuốt nhẹ, thật nhẹ nhàng, thật khéo léo. Tôi sững người ra. Tôi thật là có lỗi. Bao nhiêu lâu nay tôi chưa đủ quan tâm để phát hiện ra. Tuy Justin không có khả năng học chữ, nhưng lại có tố chất của một nghệ nhân có tài. Nhìn cái bàn do em làm kìa, mặt bàn được khắc một bông hồng thật là có thần. Những cánh hồng sống động, mềm mại, rồi tới chân bàn được kết thúc bằng hình cái móng vuốt thật là mạnh mẽ, nhưng thật tinh tế. Em ngẩng lên trông thấy tôi, nét mặt em hoàn toàn thư thái. Việc làm bạn với gỗ đã khiến cho em như người bình thường. Em giơ tay lấy cái lon vẹt ni, bắt đầu quét vẹt ni lên mặt gỗ. Em nói, Ngày mai em không tới đây nữa đâu. Em muốn làm cho hoàn thiện cái bàn này rồi nghỉ. Tôi nhìn em, lòng càng thêm tự trách. Tại sao tôi không nhận ra em chỉ là một đứa trẻ bị khuyết tật? Khuyết tật về khả năng tư duy ra con chữ, nhưng lại có một đôi tay tài hoa. Sau đó tôi không còn gặp em nữa. Tôi vẫn luôn tự hỏi, bây giờ em ra sao? Không biết em có đủ chín chắn để làm tại một xưởng mộc cho ra các sản phẩm nghệ thuật? Hay là em đang ở trong trại giáo quá, vì không ai hiểu em, để có thể giúp em, khiến em luôn bất mãn đến mức phạm tội vì nóng giận? Trong số những người không hiểu em, có cả tôi nữa. Và tôi hằng cầu mong những giây phút em ở lớp tôi sẽ tồn đọng trong em. Hình ảnh những lần tôi đã kiên nhẫn, chịu đựng những cơn nóng giận của em, để em có thể theo gương đó biết kềm chế bản thân. Và lần em nổi nóng trước khi rời trường sẽ là lần cuối cùng. Cầu mong sao như vậy.